Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3839, Tạo Phản. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nhiệm vụ người biểu tình một chút trở nên có chút cổ quái. Hiển nhiên không, nghĩ tới Ninh Thư là như vậy một cái đồ ngốc. Hỏi thăm lời nói ông nói gà bà nói vịt. Hỏi mấy vấn đề, một cái xác định đáp. Án đều không có, bất quá hắn trong lòng vẫn là rất kiêng kỵ, có thể thẩm phán giả ác, khẩu hạ chạy trốn mà ra, mặc kệ là cái thật não, tàn hay là giả não, tàn, thế nhưng là nàng hiện tại, sống, mặc kệ là vận khí vẫn là thực lực, sống chính là lớn nhất thắng lợi, xem lúc ấy thẩm phán giả cái kia trạng thái, hẳn là có thể sống cởi cởi đem, nàng nuốt mất mới đúng. Ninh Thư trong lòng có chút suy tư, hướng nam nhân hỏi, các ngươi tựa hồ rất chú ý thẩm phán giả đâu. Nam nhân liếc mắt nhìn Ninh Thư một chút, chẳng lẽ ngươi không chú ý, tại tổ, trước này, có ai không chú ý thẩm phán giả? Lời nói này tương đương không nói. Cũng thế, thẩm phán giả vạn chúng chú mục, vô luận là sợ hãi, kiêng kỵ, cừu hận ánh mắt, đều đồng loạt nhìn chằm chằm. Thái thúc, bởi vì thái thúc đại biểu cho toàn bộ tổ chức lực lượng. Cường đại nhất không? Thể vượt qua lực lượng. Cho dù là tăng lương trường bá những người này, thậm chí phủ quân, đều không. Có thái thúc khiến người chú mục. Làm thái thúc hình tượng xuất hiện nổ tung. Như vậy liền đại biểu cho tổ chức. Này nứt toác, thái thúc đại biểu tổ chức. Tổ chức đại biểu thái thúc. Ninh Thư cười hì hì cười đến cùng cái ngốc bạch ngọt đồng dạng. Cũng đúng, nha, tất cả mọi người tại chú ý thái thúc đâu. Nam nhân biểu tình nói đùa bình thường hỏi, thái thúc như vậy đối ngươi. Ngươi có hận hay không hắn đâu. Liền người ta quen biết, không ít người đều, chán ghét căm hận hắn đâu. Ninh Thư lắc đầu, có thể còn sống liền A-di-đà Phật. Không dám nghĩ cái khác. Không có cách, con người của ta nhát gan cực kỳ. Cũng không dám mắt nhìn thẳng. Hắn. Nam nhân, hắn tại cùng yêu quái gì nữ nhân nói chuyện nha. Thật kê nhi mệt mỏi. Ninh Thư trong lòng trợn trắng mắt. Chính mình tin tức gì đều không lộ ra. Kết, quả muốn theo nàng nơi này bộ tin tức. Làm ai đổ đần đâu. Ninh Thư liền xem như cái kẻ ngu. Này sẽ cũng nên biết. Những người này ở đây. Quanh co lòng vòng tìm hiểu thái thúc tình huống. Hiển nhiên trong tổ chức có người đem thái thúc xem như bia ngắm. Hiện tại, nhắm ngay thái thúc cái bia này. Ninh Thư trên mặt không hiện, nhưng trong lòng là rất cười trên nỗi đau của người khác, có đủ thái thúc bận bịu. Nếu như nói chính mình cừu hận thái thúc, có thể hay không bị thu nạp vào nhập. Một cái thần bí đoàn thể, Ninh Thư trong lòng lại có loại kích động cảm giác. Huynh đai, nhanh mời ta, nha, liền nhìn hắn hút không thu nạp chính mình. Chính mình có phải hay không hẳn? Là hiện ra một chút quăng hai đầu, triển lãm một chút chính mình thực lực. Nếu như tổ chức thật sự có người tạo phản, muốn thay vào đó, vậy cũng chỉ có thể nói người kia là cái kẻ ngu. Vốn dĩ pháp tắc hải vấn đề không được, hơn nữa tranh đoạt đến có cái gì chứng dùng. Gắn bó như vậy lớn tổ chức cần hao phí bao nhiêu tâm lực. Cho dù như vậy to con tổ chức tựa hồ có được rất lớn quyền lợi, nhưng muốn chống cự ngoại địch, lại nhiều linh hồn đều không thể cùng hư không sinh linh. So sánh, hư không sinh linh có chút cũng là bão đoàn. Nhân loại linh hồn thật không có. Phần thắng chút nào, Ninh Thư nhịn không được nghĩ. Tổ chức cất ở đây a nhiều năm. Khẳng định có, kinh diễm mới tuyệt, tâm cao khí ngạo nhân loại muốn thay vào đó. Nhưng tổ, chức vẫn như cũ như thế. Khẳng định trấn áp một đợt lại một đợt. Nhưng là có được phản cốt, hay là không dám ở dưới người người khẳng định cũng không ít, nói không chừng thỉnh thoảng ngoi đầu lên, loại tình huống này là ngăn chặn không được, hiện tại thái thúc tình huống tựa hồ không tốt, nói không chừng liền có thể thành công đâu, Ninh Thư não động đã lan tràn tới hai phe đánh nhau, máu chảy thành sông tình, cảnh, hai người cũng không thể từ đối phương trên người nhận được vật mình muốn. Nhận được đều chỉ là một ít mơ mơ hồ hồ. căn bản không xác định tin tức. Nhưng Ninh Thư nhận được một cái quan trọng tin tức. So với Tham Lang Tinh mỗi ngày hô hào tự do ba lạp ba lạp, hắn là ngoài miệng miệng ba hoa. Mà trên thực tế, vụng trộm thật sự có như vậy một đoàn thể, bí ẩn thế lực, tổ chức khẳng định là biết đến. Ngươi không có nháo thời điểm mặc kệ ngươi. Để ngươi làm cái gì? Ngươi làm chính là tổ chức mục đích. Cũng không phải cùng ngươi hai anh em tốt lắm. Cạn một chén, để ngươi tiến vào tổ chức là để ngươi làm việc. Làm việc, hoàn thành nhiệm vụ, là được rồi. Nhưng nếu như nháo, ngượng ngùng, lôi đình thủ đoạn trực tiếp diệt. Mặc kệ là vì thoát khỏi tổ chức vẫn là muốn thay vào đó. Đều là một cái phi thường khó khăn sự tình. Nam nhân còn muốn hỏi một chút Ninh Thư như thế nào hổ khẩu chạy trốn. Nhưng, hiển nhiên hỏi đoán chừng cũng sẽ không nói. Có chút khiến người nôn nóng. Nhưng có mấy lời nói quá trực bạch lại không ổn. Tóm lại, không phải người đáng giá tín nhiệm. Có mấy lời không thể nói ra. Miệng, nói mơ hồ một chút đi. Đối phương có lẽ không hiểu. Khả năng hiểu được, nhưng lại giả ngu. Ngược lại làm cho phía bên chính mình tin tức tiết lộ qua nhiều. Ninh Thư cùng nam nhân nhìn nhau cười ngây ngô một chút. Nam nhân nghiêng đầu, sang chỗ khác. Nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tách ra tìm tương đối tốt. Tìm được tài nguyên càng nhiều. Ninh Thư gật đầu, ta cũng là cảm thấy như vậy. Tách ra tương đối tốt. Nam nhân không kiên nhẫn đi theo Ninh Thư. Không thể theo Ninh Thư trên người. Nhận được tin tức hữu dụng. Cũng không đi theo ý nghĩa. Nhiệm vụ người thân hình một chút liền biến mất. Ninh Thư trên mặt nụ cười. Trực tiếp biến mất, trở nên đóng băng lên. Bĩu môi, quản các ngươi là thần tiên đánh nhau vẫn là như thế nào? Mới không tham gia, nhập giữa các ngươi chiến đấu. Nói không chừng chính mình liền trở thành pháo. Hôi, trở thành tổ chức pháo hôi cấp tốc không được mình. Lại chủ động trở thành một cái khác tổ chức nhỏ bắn phát đầu bụi. Đó mới là thật ngốc. Nàng hận Thái Thúc, vẫn là không hận Thái Thúc. Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ dựa vào cùng chung mối thù? Ninh Thư xách một tiếng, nàng cố gắng cường đại là vì tự do, còn có, chính là muốn trộm lười, cũng không phải bị người lái làm một ít không hiểu ra. Sau sự tình, Ninh Thư đem chuyện này ném sau ót, bắt đầu tìm kiếm vật tư, không ai ở bên, cạnh lại nhảy lẩm bẩm. Ninh Thư tìm kiếm vật chất tốc độ nhanh không ít, chờ đến kết thúc thông báo. Ninh Thư mang theo không ít vật chất rời đi sắp vỡ vụn thế giới. Ninh Thư đem vật tư nộp lên. Có chút ghen tị những người khác. Những người khác có thù lao. Nhưng nàng không có. Này mấy trăm năm trong lúc đó, nàng đều là làm sống uổng phí. Vô luận làm cái gì, bất quá có thể tiến vào thánh địa. Cuộc mua bán này xem như có lời. Phạt Thiên có thể tiến vào ấu tể sở. Tiếp xúc đến thần thụ cùng thần văn. Đây cũng là một loại lực lượng. Dám mấy trăm năm sống uổng phí. Nghĩ đến căn bản không thiệt thòi. Hơn nữa về sau thật sự có thể rời đi tổ chức. Cũng có thể tiến vào thánh địa. Thánh địa cũng coi là một cái nơi ẩn núp. Ninh Thư cảm giác ngực có chút nóng lên. Đem bàn tay vào ngực. Lấy ra hình vuông thủy tinh chất liệu giống nhau tuyệt thế võ công. Lớn nhỏ cùng khối Rubik. Hiện tại tuyệt thế võ công toàn thân nóng lên, bỏng đến Ninh Thư tay trái lật, tay phải, bầy bánh đồng dạng, tình huống như thế nào? Vì cái gì như vậy nóng hổi? Chẳng lẽ là bởi vì năng lượng không đủ, bình thường đỏ lên đều là nhắc nhở, mà lại là tương đối nguy hiểm. Nhắc nhở, Ninh Thư nhanh lên trở lại hệ thống không gian, đem tuyệt thế võ công đặt ở trên bàn trà. Nhiệt độ cao đến bắt đầu hòa tan bàn trà. Như thế nào hạ nhiệt độ? Hết chương.